Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chật vật khiêu chiến, cự nhân nhất tộc huy hoàng nhất thời kỳ, từng có hai đoạn tuế nguyệt, đoạn thứ nhất tuế nguyệt, chính là vị thứ nhất cự nhân đại đế tại thế thời đại. Vị thứ nhất cự nhân đại đế, cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, là một tôn đệ tứ đại đế, tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Cự nhân nhất tộc một trận xâm lược đại thiên thế giới. Mà đoạn thứ hai tuế nguyệt, chính là cự nhân tam tổ. Cự nhân tam tổ mặc dù chính là tam bào thai huynh đệ. Ba người mặc dù không có bước vào đại đế cấp độ. Nhưng bọn hắn tại thế thời đại kia, là thứ nhất ma đế quét ngang thiên địa thời đại. Cự nhân tam tổ, thế mà gan to bằng trời đến đi khiêu chiến thứ nhất ma đế. Không thể không nói. Cự nhân tam tổ thực lực kinh người, mạnh như thứ nhất ma đế, đều dùng mấy tháng, mới đem cự nhân tam tổ đánh bại trấn áp. Thứ nhất ma đế không có giết cự nhân tam tổ, mà là thu phục ba người, thu được ba người chung tâm ni cái kia tuế nguyệt. Cự nhân tam tổ là thứ nhất ma đế dưới trướng tam đại mãnh tướng. Tại cùng đại thiên thế giới một trận chiến bên trong, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại cự nhân tam tổ thủ hạ. Thậm chí có đế tộc bị cự nhân tam tổ đạp diệt. Đế binh đều bị ba người bọn họ hợp lực phá hủy. Ngay cả phi tiên đế đều xuất thủ, động thủ chí bảo, ám sát qua cự nhân tam tổ, y nguyên để cự nhân tam tổ thành công đào thoát. Thời đại kia, cự nhân tam tổ cơ hồ là ác mộng tồn tại. Nếu như nói bây giờ cự nhân nhất tộc còn có một tôn cự nhân tam tổ một trong sống trên đời. Đây tuyệt đối là cái đáng sợ tin tức, thực lực chỉ sợ đủ để cùng yêu thần thái hư cổ điệp địa vị ngang nhau. Cự nhân nhất tộc thực lực như vậy, xem ra muốn đi vào cứu người, không có dễ dàng như vậy, Ninh Giang khẽ nói. Hắn đã sớm liệu đến cứu người không có đơn giản như vậy. Cho nên đặc địa mở ra vạn yêu sao, dẫn tới đông đảo đế tộc, mục đích đúng là vì đem nước quấy đục, tìm tới cơ hội. Đục nước béo cò, nhưng là bây giờ cự nhân nhất tộc vững như Thái Sơn. Trốn ở trong tối, chưa từng hiện thân, ai cũng không biết bọn hắn đang đánh tính toán gì. Cự nhân nhất tộc có một tông đại thiên chí bảo, một tông đế khí, năm tôn chuẩn đế, cùng khả năng còn sống một tôn cự nhân tam tổ. Thực lực như vậy, có lẽ so ra kém một môn tam đế vĩnh hằng quốc độ. Nhưng so với Dược Thần Sơn lại mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, hiện tại cự nhân nhất tộc cùng man tộc liên hợp cùng một chỗ. Man tộc thực lực cũng không thể khinh thường, mặc dù nói năm đó một đời man vương chết tại Ninh Giang trong tay. Nhưng man tộc trừ man vương bên ngoài, vẫn là có không ít cao thủ tồn tại, bất luận nhìn thế nào, muốn từ cự nhân nhất tộc trong tay cứu ra hắc ám ma nữ. Ninh Giang trên tay át chủ bài đều không đủ nhìn. Đối với Ninh Giang đến nói, chuyện này chính là một lớn khiêu chiến, người muốn đối phó cự nhân nhất tộc. Trận Linh hỏi, hắn cảm thấy Ninh Giang đối cự nhân nhất tộc nhất là để ý. Không sai, lần này ta cũng phải ngươi xuất lực, Ninh Giang thẳng thắn. Đương nhiên, hiện tại ta chuẩn bị còn chưa đủ, muốn động thủ, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, không có niềm tin tuyệt đối. Ninh Giang sẽ không đi mạo hiểm mà ni việc quan hệ hắc ám ma nữ sinh tử. Hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, một bước cũng không thể đi nhầm mà ni nếu không đi nhầm một bước. Nói không chừng liền sẽ đem hắc ám ma nữ đẩy vào đến vực sâu trong địa ngục. Về phần thiên độc giáo cùng phiêu miểu cung, mặc dù hắn cứu được cung Nguyệt Thiền cùng khúc tiên nhi hai nữ, nhưng liên lụy đến hắc ám ma nữ. Hắn không có khả năng để cái này hai đại đế tộc giúp hắn. Đại thiên thế giới đối với hắc ám ma nữ thành kiến vẫn luôn tồn tại. Nếu như hai đại đế tộc trợ giúp hắc ám ma nữ, tuyệt đối sẽ gặp cái khác đế tộc bài xích. Ninh Giang ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn không muốn liên lụy những người khác, cùng thế giới là địch, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Ngươi còn muốn làm cái gì dạng chuẩn bị? Trận Linh hiếu kỳ, đối địch với cự nhân nhất tộc, chuyện này ngươi cần phải biết, liền xem như yêu tộc, cho tới nay đều không có diệt trừ cự nhân nhất tộc. Chỉ bằng ngươi một người, muốn cùng cự nhân nhất tộc là địch, cũng không sáng suốt mạnh như yêu thần Thái Hư Cổ Điệp. Tăng thêm 8 tôn bán thần thú, như thường để cự nhân nhất tộc tại mắt của bọn chúng ra dưới đáy còn sống. Ninh Giang trong tay ngũ trảo kim long cùng thạch nhân, còn thiếu rất nhiều, cho dù lại thêm trận linh cùng chúng thánh điện, vẫn như cũ không được, liền xem như một tôn còn sống đại đế, muốn công phá cự nhân nhất tộc, đều vô cùng khó khăn. Tá lực đả lực, Ninh Giang cười cười, ta muốn nhờ chư đế tộc chi thủ, lần này Ninh Giang đặc địa để Thiết Thiên Cốc thả ra tin tức. Dẫn tới nhiều như vậy đế tộc, cỗ lực lượng này, hắn cũng sẽ không uổng phí hết, bởi vì cái gọi là địch nhân, chính là bằng hữu. Ồ, người muốn dùng biện pháp gì? Trận Linh kinh ngạc, nhìn Ninh Giang dáng vẻ, tựa hồ rất có lòng tin. Người nhìn xem chính là, Ninh Giang không có lộ ra. Hắn tìm tới cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi, nói, tiếp xuống, chúng ta chia ra hành động đi, ta còn có một số chuyện trọng yếu phải làm, về phần đáp ứng ngươi bán thần thú cũng không cần, ngươi đã cứu chúng ta hai người tính mệnh, hiện tại là chúng ta cùng một chỗ thiếu ngươi, trừ phi ngươi cảm thấy hai người chúng ta tính mệnh, vẫn còn so sánh không lên một đầu bán thần thú, cung Nguyệt Thiền mỉm cười. Như trăm hoa đua nở, Ninh Giang gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chính các ngươi cẩn thận, ngươi cũng thế, Vĩnh Hằng Quốc độ người chỉ sợ là muốn gây bất lợi cho ngươi. Đây là truyền âm ngọc phù, ngươi có chuyện gì, bóp nát vật này, chúng ta liền sẽ đuổi tới, cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi riêng phần mình lấy ra một khối. Ngọc phù, giao cho Ninh Giang, nhìn thấy cử động của hai người. Song phương thánh giả, đều không có phản đối, biểu thị Giang ngầm đồng ý, cái này cũng đại biểu bọn hắn tán thành Ninh Giang, muốn cùng Ninh Giang giao người bạn này, Ninh Giang rõ ràng bọn hắn tâm tư, nhận lấy ngọc phù, có lòng, Khúc Tiên Nhi nhịn không được nói, mặc dù không biết ngươi muốn đi làm cái gì sự tình, nhưng lường trước việc này không đơn giản, ngươi cứu mạng ta, cũng đừng như vậy chết. Ta không thích thiếu người khác ân, lời nàng nói mặc dù không phải dễ nghe như vậy. Nhưng nói gần nói xa, kỳ thật đều lộ ra quan tâm Ninh Giang ý tứ. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Cũng vậy, ta cũng không muốn cứu người khác lần thứ hai, Khúc Tiên Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi liền sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Cung Nguyệt Thiền hé miệng khẽ nở nụ cười. Tiên Nhi, nếu như ngươi không yên lòng. Không ngại đi theo hắn tốt, được rồi. Ta không muốn liên lụy hắn, Khúc Tiên Nhi nói. Lại cắn răng, đột nhiên nói, thiên độc giáo đế khí có thể cho ngươi mượn, bất kỳ một cái nào đế tộc đế khí. Đều trọng yếu vô cùng. Khúc Tiên Nhi đột nhiên nói ra lời như vậy, làm cho thiên độc giáo rất nhiều thánh giả đều là thần sắc biến đổi. Bọn hắn mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không có nhiều lời. Khúc Tiên Nhi lời nói đều đã nói ra ngoài, huống chi nàng là thiên độc giáo truyền nhân, địa vị bất phàm, có tư cách làm quyết định như vậy, tâm ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, Ninh Giang tuyệt không tiếp nhận, đế khí tuy tốt, nhưng hắn không muốn đem thiên độc giáo rút ngắn dạng này vũng nước đục bên trong. Khoát khoát tay, đạo, cáo từ, chỉ hy vọng lần sau gặp lại thời điểm. Các ngươi sẽ không bởi vì lập trường của ta mà căm thù ta, nói xong. Hắn khống chế chúng thánh điện một mình rời đi. Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi đều là sững sờ. Ninh Giang đến tột cùng muốn làm gì dạng sự tình. Lập trường của hắn, sẽ phát sinh dạng gì cải biến. Hết chương.